Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 214, một ngày kia, người cũng sẽ trả lại công bằng cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phu nhân Văn Thọ Bá ném gối tựa về phía Ứng Linh, nàng không nói một lời, xoay người bỏ đi ngay tầm tiểu thư nhà họ Ứng vội đuổi theo, không rõ hai tỷ muội đã nói những gì. Cuối cùng cũng chỉ thấy mình nàng quay lại, còn Ứng Linh thì chẳng thấy đâu. Công biết mẫu thân trong lòng cô giận, nhưng người đừng giận lây sang Ngũ Muội. Ngũ Muội hiện là hoàng tử phi, ngày thường phải giữ lễ nghi phép tắc, ấy là thể diện hoàng gia, nàng có muốn thoải mái cũng không thể. Thời gian dài bị đặt vào vị trí như vậy, nàng sao chịu nổi người ném đồ vào người nàng chứ? Huống chi, vì chuyện của nhị tỷ, Ngũ hoàng tử hình như cũng bị thánh thượng khiển trách, Lương Tần nương nương lại còn kiếm chuyện với Ngũ Muội, lòng nàng cũng đang phiền muộn. Muội thấy Ngũ Muội vẫn là hiếu thuận với mẫu thân. Mẫu thân sai người gọi là nàng lập tức đến ngay. Lùi thêm một bước mà nói, chúng ta đều biết nhị tỷ bị nhà họ Vu bắt đi. Biết rõ là Lục Niệm giở trò phía sau, nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Phủ Văn Thọ Bá bây giờ đã chẳng thể so với phủ Kính Văn Bá, lại càng kém xa phủ Định Tây Hầu, chưa kể còn có cả quận Vương gia. Người có thể giúp được nhị tỷ, chỉ có Ngũ Muội và Ngũ Hoàng tử thôi. Mẫu thân vì nhị tỷ, cũng không nên trở mặt với Ngũ Muội. Tam tiểu thư nói rất nhiều, tứ tiểu thư cũng đứng bên cạnh phụ họa. Nghe đến cuối cùng, lòng phu nhân Văn Thọ Bá như giá băng. Sự việc đã đến nước này, phủ Văn Thọ Bá đã bị ép đến bước đường cùng, thế mà hai nữ nhi của bà vẫn còn đang toan tính. Bà phát giận với Ứng Linh, thực sự là vì không thể kìm nén được, lửa giận bốc đến đâu thì thiêu đến đó. Khi bị lửa giận xô đẩy, còn nói gì đến lý trí. Nhưng thử xem, hai đứa con gái này, lý trí biết bao. Miệng thì nói lời khuyên, nhưng lời nào lời nấy đều như lưỡi dao ngầm chia rẽ. Tâm can lạnh giá, phu nhân Văn Thọ Bá không giữ ai lại, hai nữ nhi bị bà đuổi, trở về nhà chồng, đại tiểu thư đến trễ một bước cũng bị bà mời đi, ngoài trừ bà mama và nha hoàn thân cận, bà không muốn gặp bất kỳ ai. Nhưng bà đã được yên tĩnh, còn phủ Văn Thọ Bá thì không. Dù bà là phu nhân trưởng quản trong phủ, nhưng trong nhà này, không phải mọi chuyện đều do bà định đoạt. Bà có ba người con trai, tất sẽ có ba người con dâu, và cả nhà mẹ đẻ đứng phía sau họ. Giả điên giả ngốc là thoát tội được sao? Đó là Lục Niệm, nàng ta nổi tiếng bị bệnh điên. Mẫu thân mà giả điên trước mặt nàng ta, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Thật sự cho rằng Thái Y là kẻ ngốc ư? Thái Y do Cửu Điện Hạ mời đến. Quận Vương gia cũng đích thân tới, mai vào tấu trước ngự tiền, chuyện này nếu nói lớn ra là, khi quân. Nhị cô cô mất tích, các người năm đó không làm điều ác, nay liệu nhị cô có gặp nạn không? Nếu ta sớm biết phủ Văn Thọ Bá các người giết người hại mạng, phụ mẫu ta sao lại gả ta vào đây? Mấy người muội muội chàng, người nào cũng khiến người ta không yên lòng. Ta luôn nghĩ nhà hòa vạn sự hưng, nhịn thì nhịn. Nhưng bảo ta nhịn tội danh giết người thì làm sao đây? Lục Niệm xen vào nhà ai, nhà đó đều bị tịch thu toàn bộ. Không chừa một ai, phủ Văn Thọ Bá liệu có tránh được sao? Mẫu thân chàng, muội muội chàng, thật sự từng giết người. Người ta không oan uổng các người đâu. Ta mặc kệ, mai ta bế con về nhà mẹ đẻ. Khi họ Tằng sụp đổ còn không lôi theo mẫu tử Trương Anh, nhà mẹ đẻ ta lại càng chưa từng làm chuyện thất đức. Chàng đừng cản ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta chôn vùi ở đây cùng chàng, ngay cả mạng con trai chàng cũng phải chôn theo. Nó là con ruột chàng đấy, trông chờ vào Ngũ Điện Hạ. Ngũ Điện Hạ mà biết các người từng hại người, cũng phải chửi một câu, suối quẩy. Móc lửng chấm, ta và Vu Huyên từng quen biết thuở nhỏ, nàng là người tốt đến vậy, kết quả lại bị các người. Ba viện, ba đôi phu phủ, có người lật bàn to tiếng. Có người khóc sướt mướt rằng co không dứt, nhưng không ai dám mơ tưởng xa vời rằng phủ Văn Thọ Bá có thể yên ổn vượt qua cơn sóng này. Phủ Bá gia chiếm đất rộng, ngày thường không đến mức quấy nhiễu lẫn nhau, nhưng một khi cãi vã thì động tĩnh rất lớn, đêm khuya yên tĩnh càng thêm chói tai. Đồ sứ vỡ vụn, trẻ con gào khóc, truyền vào tai phu nhân Văn Thọ Bá, chỉ cảm thấy từng đường gân trong đầu giật thình thịch, đau nhói không ngớt. Đóng lại. Đóng hết lại cho ta, bà thúc giục, mà vội vàng đóng cửa sổ, Văn Thọ Bá ra thì giận dữ quát lớn. Lúc bà lao đến nhà họ Vu sao không nghĩ tới hậu quả khôn lường, ngay cả ông cũng trách ta. Phu nhân giọng sắc bén, năm xưa chê phủ Kính Văn Bá không xứng, chẳng phải là ông sao? Ghét Chu Nguyên là con thứ, khó giành được gia sản, chẳng phải cũng là ông? Khi từ chối hôn sự, chẳng phải chính ông gật đầu? A Linh gả vào hoàng gia, ông không được thơm lây. Làm thông gia với thánh thượng, ông chẳng được lợi ích. Phải rồi, ông không bắt ta giết người, không bảo ta đến Vu gia, nhưng bản lĩnh hưởng lợi mấy năm nay thì ông có thừa đấy. Ngày đầu tiên ông không biết ta từng giết người sao? Khi đề nghị ta giả điên, ông có phản đối sao? Chuyện xấu là ta làm, còn lợi lộc thì người hưởng, đến khi gặp họa lại nhảy ra bày tỏ chính nghĩa. Mặt mũi người thật đúng là dày đến phát khiếp, gương mặt già nua của Văn Thọ Bá đỏ bừng như mông khỉ. Không phải vì xấu hổ, mà là vì giận. Ta đứng giữa Kim Loan Điện, bị ngự sử mắng cho chẳng khác nào chó ghẻ, chỉ hận không có lỗ để chui xuống. Văn Thọ Bá gào lên, trong Thiên Bộ Lang bị người chỉ trỏ, lại còn bị cây lão Lục Ích kia túm cổ áo, phun cả mặt nước bọt. Thái y đến phủ, ta phải nơm nớp lo sợ, ngày mai tấu trình trước ngự tiền, ta còn chẳng biết mở miệng ra sao. Vậy mà vào miệng bà, mọi thứ tốt đẹp đều do ta chiếm hết. Chức tước thế tập của nhà họ Ứng, sắp bị bà một mụ đàn bà ngu dốt hủy sạch rồi. Thà để bà thật sự điên đi còn hơn. Phu nhân Văn Thọ Bá há miệng định phản bác, nhưng nghẹn một hơi ở cổ, không thốt nên lời. Bà đấm mạnh hai cái vào ngực, ho sặc sụa mấy tiếng. Khó khăn lắm mới lấy lại được giọng nói, vừa định mắng lại thì đã thấy Văn Thọ Bá hất tay áo, quay lưng bỏ đi. Đối phương đã đi, những lời tức giận của bà như nghẹn lại nơi cổ, không có nơi phát tiết, khiến đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Mãi lâu sau, bà mới hơi bình tĩnh lại, ôm lấy mama mà khóc thảm thiết. Đều là lỗi của ta, đều tại ta. Ta một lòng vì cái nhà này, vì tiền đồ của gia tộc, mà đến chuyện giết người cũng dám làm. Ta sai, nhưng chẳng lẽ họ đều đúng, đều vô tội à? Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu ta, là họ rửa tay sạch sẽ sao? Ta điên rồi, thì bọn họ chưa từng giết người sao? Mấy chục năm làm vợ chồng, mà hắn lại nói ta như thế. 8 đứa con... chẳng có lấy một đứa hiểu lòng ta. Sinh bọn chúng, chi bằng sinh cái chày giã gạo còn hơn. Không bằng cái nhà Định Tây Hầu kia, thằng con vô dụng, nhưng đứa con gái giỏi giang. Lục Niệm một mình còn hơn 8 đứa của ta cộng lại. Đời ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khổ quá rồi. Bà vừa khóc vừa rên, đến lúc thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Nửa đêm trở mình đè lên cánh tay bị thương, vết thương bật máu. Bà đau đến tỉnh giấc. Mama vội vã thắp đèn, băng bó lại, đợi bà ngủ lại lần nữa thì trời cũng gần sáng. Mà đến khi trời sáng hẳn, phủ Văn Thọ Bá lại loạn lên một trận mới. Tam thiếu phụ thu dọn đồ đạc, nhất quyết đòi rời phủ. Vốn dĩ không định đi, nhưng nhị thiếu phụ đột nhiên ngộ ra chân lý, bắt trước theo, cũng vội vàng thu dọn hành lý. 3 tỷ muội nhà họ Ứng, hôm qua bị đuổi về nhà chồng, nay lại quay lại thăm mẫu thân đang bệnh. Hai bên chạm mặt ngay trước sân, lập tức náo loạn cả phủ. Tại một nhã gian yên tĩnh ngoài thành, Hứa Phu Đức ngồi cùng Lục Niệm và A Vi. Không cho đi đấy, nhưng động tĩnh to lắm, đi ngang phủ mà còn nghe được rõ mồn một. Lục Niệm thoáng suy nghĩ, nhớ lại bố cục phủ Bá gia, gật gù. Hẳn là cãi nhau ở tiền thính, cách cổng chính gần, chỉ cần giọng lớn một chút là ngoài phủ nghe rõ. A Vi vừa gật đầu, vừa rót một ly trà hoa quả cho Hứa Phú Đức. Tiết trời mùa thu trong lành mát mẻ, Hứa Phú Đức chạy đường xa mà mồ hôi đầm đìa, bưng trà lên uống cạn một hơi, sảng khoái vô cùng. Tay nghề và bài thuốc của biểu cô nương, đúng là đệ nhất vô nhị. Lục Niệm đưa cho hắn một nắm hạt dưa, hỏi, sau đó thì sao? Hứa Phú Đức bóc ra một hạt, cười danh mãnh. Sau đó, ta đã sai người báo tin về nhà mẹ đẻ của 3 thiếu phụ ấy rồi. Lục Niệm nghe xong sững người, sau đó phá lên cười. A Vi cũng cong môi, tán thưởng. Dì phu ra chiêu này thật cao tay, đủ để phủ Bá gia náo loạn vài ngày rồi. Ngoài phủ Văn Thọ Bá, 3 chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại. Huynh đệ, cô cô cữu cữu, ai có thể đến đều đã đến. Nhà mẹ đẻ của nhị thiếu phụ tính tình hòa nhã. Lão thái thái nhớ con gái, cháu ngoại, cho về ở dăm bữa nửa tháng thì sao nào? sao lại không cho con dâu về thăm nhà? Còn nhà mẹ đẻ của Tam thiếu phụ thì cực kỳ nóng này. Cái gia đình sống không cần sĩ diện này, nhà ta không trèo nổi cành cao như vậy. Ly hôn đi, chúng ta muốn hòa ly. Nhà mẹ đẻ của Thế tử phi bị lôi vào mà chẳng hiểu mô tê gì, thấy hai nhà kia ầm ĩ như vậy thì lén hỏi nhau. Nhà mình có về không? Có ly hôn không? Cảnh tượng càng lúc càng loạn, phu nhân Văn Thọ bá sao có thể không ra mặt. Bà vội vàng chạy đến tiền viện, dịu giọng dỗ dành. Đây là làm sao vậy? Có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói. Đại tẩu bên nhà mẹ đẻ của Tam thiếu phụ quay đầu lại, cười nhạt mà cay độc. Nghe nói ngài bị điên, vậy ngài thật sự điên rồi sao? Phu nhân Văn Thọ bá cứng họng, giờ phút này, nhận mình điên thì bà không cam lòng. Mà nói mình không điên thì lại không dám, chỉ có thể ngậm miệng, bị đám người ầm ĩ kia đẩy giạt ra ngoài, càng lúc càng lùi về phía sau, hoàn toàn bị gạt khỏi vòng xoáy. Bà đường đường là đương gia phu nhân phủ bá rốt cuộc đã bị biến thành một người ngoài, mấy chục năm qua, luôn là nhân vật trọng yếu trong Văn Thọ bá phủ, được con cháu vây quanh, nay bá phu nhân hoàn toàn đánh mất quyền uy chỉ điểm. Khi nhị tức, tam tức dẫn theo hài tử bị người nhà mẹ đẻ rước đi, đại tức thì đang bận rối như tơ vò, ba người con trai nhìn nàng với ánh mắt đầy bất thiện. Oán trách, bất mãn, trách cứ, Văn Thọ bá phu nhân chỉ có thể từ ánh mắt các con mà nhìn ra những điều ấy. Mấy người con gái thì còn đang vừa khóc vừa khuyên giải, trông thì như xúc động, kỳ thực lại tỉnh táo mưu tính lợi ích cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thọ bá phu nhân không khỏi lùi về sau hai bước, không để ý tới bậc thềm sau lưng, bà vấp chân, ngã ngồi phịch xuống đất. Hai tay theo bản năng chống xuống, cánh tay bị thương lập tức đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Các ma ma hoảng hốt chạy đến đỡ, Văn Thọ bá phu nhân run rẩy gượng dậy, bà thấy sự quan tâm nơi con cháu, nhưng lần này, điều bà nghĩ là, chúng thực sự quan tâm ta sao? Đứa con gái có thể không nói một lời liền trói mẫu thân mình lại. Đứa con trai có thể lợi dụng vết thương của mẫu thân chỉ trong chớp mắt. Chúng, thực lòng quan tâm sao? Ha, trong đầu bà, như có một sợi dây vào đúng lúc ấy. Đứt đoạn, không, không nên như vậy, tám đứa con, chẳng lẽ lại toàn bộ đều bại hoại sao? Bà vẫn còn A Duệ bị bắt đi rồi, nếu A Duệ còn, ắt sẽ quan tâm đến bà. Văn Thọ bá phu nhân vội vàng bước ra ngoài, các ma ma theo sau ngăn lại. Phu nhân, thấy không thể, ta là phát điên, chứ không phải chết rồi. Văn Thọ bá phu nhân giận dữ quát, chẳng lẽ đến cửa cũng không được ra, tự nhiên là không được. Các ma ma vội vàng chặn lại, nhưng chân trước vừa tiễn người nhà tam phu nhân ra, chân sau lại bị họ quay đầu trở lại. Hòa ly thì hòa ly, của hồi môn cũng phải dọn đi. Dọn theo sổ sách năm ấy. Bá phủ lập tức lại náo loạn, giữa lúc người người ứng phó, chẳng ai để tâm Văn Thọ bá phu nhân rốt cuộc đã rời đi từ khi nào. Đến khi tỉnh ra mới sai người đi tìm, đặc biệt tìm quanh khu Tây Nhai nơi Vu gia cư trú, mới có người hấp tấp chạy đến báo. Bá phu nhân đang ở Tây Nhai, gặp ai cũng hỏi có thấy nhị cô nương không. Thế tử Văn Thọ bá nghe xong, suýt chút nữa thì hai mắt tối sầm. Quảng khách lai, cửa sổ sát đường mở rộng. Bên dưới có động tĩnh gì, người trên lầu đều nhìn thấy rõ ràng. Nghe thấy tiếng ồn ào khác thường, A Vi liền bước đến cửa sổ, thò đầu quan sát tình hình. Nàng gần như lập tức đã trông thấy Văn Thọ bá phu nhân. Hôm qua, bá phu nhân ngồi trên giường bất động, trông như kẻ hóa điên đờ đẫn, nhưng trong mắt A Vi, đó là giả vờ, căn bản chưa từng điên. Hôm nay, bá phu nhân vừa đi vừa nói chuyện với người, dáng vẻ trông thì bình thường. Nhưng A Vi biết, bà ta như vậy, đã cách điên chẳng xa nữa, là điên thật rồi. Lục Niệm đứng cạnh A Vi, cúi mắt nhìn bá phu nhân đang ngó đông ngó tây phía dưới, than một tiếng. Mới chưa tới một ngày, A Vi quay đầu nhìn Lục Niệm, nhẹ giọng nói, là người nhà ép bà ấy điên rồi. Ta biết, Lục Niệm nghe ra trong lời A Vi có sự xót xa. Người có thể khiến lòng người chết lặng, vĩnh viễn chỉ có người thân. Chứ không phải Lục Niệm. Kẻ ngoài cuộc, mấy câu kích động ly gián kia. A Vi hỏi, bà ta điên rồi, chuyện cô nương Vu gia thì sao? Lục Niệm trầm ngâm giây lát, đáp, người điên chỉ là điên, đâu phải thật sự quên, phái người đi mời phu nhân Vu gia. Nghe tin, phu nhân Vu gia được con trai con dâu hộ tống, vội vàng tới Tây Nhai, đứng trước mặt Văn Thọ Bá phu nhân. Thật là điên rồi sao? Bà ta lẩm bẩm. Văn Thọ Bá phu nhân hỏi đông hỏi tây, cuối cùng hỏi đến trước mặt phu nhân Vu gia. Ngươi có thấy A Duệ nhà ta không? A Duệ nhà ngươi? Phu nhân Vu gia nghiến răng. Vậy A Huyên nhà ta đâu? Ngươi cùng con gái mình hại chết con gái ta, ngươi. Ta cũng không muốn mà. Văn Thọ Bá phu nhân ôm đầu gào lên. Ta cũng không muốn hại người, nhưng nếu không làm vậy, A Linh phải làm sao? Ta phải cứu vãn thanh danh cho A Linh, phải để A Linh lấy được mối hôn tốt, để cô gia, cựu gia, liên tri của bọn họ có thể nâng đỡ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này ta đều vì Văn Thọ Bá phủ, vì mấy đứa con này. Ai bảo ngươi hứa gả con gái cho Chu Nguyên? Nếu con gái ngươi không đính hôn với Chu Nguyên, ta đâu cần hại nó. Ta chỉ có thể hạ độc, nó chết rồi, A Linh nhà ta mới là kẻ tai qua nạn khỏi, mệnh phú quý. Ta cũng khổ cực lắm chứ, 8 đứa con, phải sắp xếp cho chúng ổn thỏa, ta chỉ còn cách dốc toàn lực mà thôi. Ngươi cũng là mẹ, ngươi hiểu cho ta chứ, đều là vì con cái cả. Phu nhân Vu gia nước mắt đầm đìa, bà ta chân tay mềm nhũn, chỉ dựa vào con trai con dâu đỡ mới không ngã sụp. Bà ta không muốn nghe những lời xảo trá của Văn Thọ Bá phu nhân, cũng không còn sức tranh biện phải trái đúng sai. Chỉ biết rằng, cái chết của A Huyên, đến giờ khắc này, rốt cuộc cũng có một lời giải rõ ràng. Bà ta chỉ tay vào Văn Thọ Bá phu nhân, hỏi đám người xung quanh, giọng run lẩy bẩy. Nghe thấy rồi chứ, bà ta nhận rồi, bà ta thừa nhận rồi, nhưng bà ta là điên rồi. Lời của kẻ điên, nha môn có công nhận không? Có thể đòi lại công đạo cho con gái ta không? Trong nhã gian. Lục Niệm đứng ngay bên cửa sổ, thẳng lưng không động, cúi đầu chăm chú nhìn. Một đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trong lòng bàn tay truyền đến hơi ấm quen thuộc. Thân thể Lục Niệm khẽ cứng lại, theo cánh tay ấy mà ngẩng đầu, cuối cùng bắt gặp ánh mắt A Vi. A Vi nhìn Lục Niệm thật sâu, từng chữ từng lời. Người đã báo thù cho A Vi tỷ rồi. Lục Niệm chớp nhẹ mắt, dưới ánh nhìn của A Vi, nàng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Ta biết mà. A Vi lại nặng nề gật đầu. Hãy chờ thêm một chút, sẽ có một ngày, người cũng sẽ lấy lại công đạo cho nàng ấy. Khi nàng không còn giữ lấy cái tên Dư Như Vi nữa, điều nàng chờ được chính là công đạo cho Kim Thủ Vi, cũng là cho Dư Như Vi. Sắp rồi, sắp tới rồi. Lệ trong mắt long lanh, Lục Niệm mỉm cười, gật đầu. Phải, sắp rồi. Cách chương.